Mở cửa xong để nghiện không được mắng. Anh rốt cuộc thôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net